Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, cái này là cừu nhân. Thích Liễu Liễu một hơi lái ra Cao Lương mà. Nửa đường tốc độ cũng dần dần chậm xuống. Gió vào mặt bên trong vẫn có mùa này độc hữu vùng quê mùi vị. Nàng ngẩng đầu thở phào. Sau đó lại đánh ngựa. Lái về phía xa xa quân doanh. Ngươi làm sao một người đem đến quân doanh cánh cửa. Đối diện liền gặp mang theo bọn hộ vệ giá ngựa chạy tới Thích Tử Dục. Vương ra đây. Vương ra hắn. Hắn đi tản bộ. Thích Liễu Liễu không nghĩ tới hắn sẽ biết nàng cùng với Yến Đường ở chung một chỗ. Thuận miệng xé cái láo. Tản bộ. Thích Tử Dục hí mắt. Vậy sao ngươi còn cưỡi ngựa của hắn? Bởi vì hắn hôm nay đánh thắng cao hứng. Liền đem ngựa cho ta mượn Lưu Lưu a. Thích Liễu Liễu dắt ngựa đi rồi. Thích Tử Dục nhìn lấy bóng lưng nàng. Lại sâu sắc hướng về phía nàng tới nhìn ra xa chốc lát. Thu hồi ánh mắt nói. Trở về phủ. Ngoặc kép chấm chấm. Trận này lớn duyệt mãi đến giữa trưa toàn bộ kết thúc. Hoàng đế nhìn đến tận hứng. Không thể thiếu lưu lại Tiêu Úy cha con vào cung tự thoại. Thích Liễu Liễu lo lắng hoàng đế cũng sẽ tìm Yến Đường. Hồi doanh sau ngay sau đó để cho đồi núi đi đón hắn trở lại. Đồi núi thấy nàng tự mình trở lại cũng là rất kinh ngạc. Cô nương lại đem ta môn vương ra cho bỏ lại. Thích Liễu Liễu. Văn võ bá quan môn cung tiễn hoàng đế hồi cung sau đoàn người cũng làm như kém người hầu. Trở về phủ trở về phủ. Dương thị cận thị trong phủ bên trái chờ bọn hắn không thấy. Bên phải chờ cũng không trở lại. Khó khăn lắm nhìn thấy phường ngoài có xa giá tới. Vẫn là Đỗ gia đưa Đỗ Nhược Lan trở về. Hai người nóng nảy bên dưới nghe nói xong chuyện tình chi trải qua. Ngay sau đó cũng là giận không kềm được. Lập tức tìm đến quản gia hạ lệnh. Chu vi 10 cái đường phố đại phu nếu ai dám đăng Đỗ gia cửa. Thích gia liền để cho bọn họ tại kinh sư không ở nổi. Mặc dù Đỗ gia trong quân doanh tự có quân y. Đây bất quá là nhờ vào đó cho thấy thái độ. Nhưng vẫn là lệnh cho các nàng tâm tình hơi thư thái chút ít. Đến sáng. Rốt cuộc phán đến mọi người trở về tới rồi. Nhìn một cái trên tay Thích Liễu Liễu trên cổ tay thương lên tất cả lau thuốc. Viên này tâm phương lại buông xuống. Rối rít tất cả vây quanh nàng hỏi qua từ đầu đến cuối trải qua. Thích Liễu Liễu ngược lại thì trầm mặc. Ngoan thuận mà ngồi ở chị dâu môn trung gian. Một mặt ăn nấm tuyết canh. Một mặt nghe bọn hắn nói chuyện. Thích Tử Ngang bọn họ chính tráng trí tràn đầy. Mồm năm miệng mười mà thay nàng đem chuyện đã xảy ra đem nói ra. Nơi này mới vừa dừng lại. Quay đầu Thích Tử Dục lại xanh mặt lạnh lùng nhanh chân vượt đi vào cửa. Bọn họ Đỗ gia thật là không muốn lan lộn rồi. Vinh gia người làm mới vừa giao phó. Đỗ Nhược Lan trước đó đã thông báo bọn họ, để cho tiểu cô bị đả thương nhất sau khi ra ngoài hướng trên người nàng nhiều rơi vãi chút ít. Bụi bặm, nàng đây là muốn trực tiếp giết người. Chúng ta không đi hất hắn Vinh gia Đỗ gia. Còn chờ cái gì? Thích Liễu Liễu nhưng không biết Đỗ Nhược Lan còn có như vậy một tầng tính toán. Nghe vậy cũng sững sốt. Xem ra cái này Đỗ Nhược Lan đích xác là không có an ổn qua cả đời mệnh. Tính toán nàng bị Lưu cô nương đánh thì coi như xong đi. Nàng lại còn dám mưu hại nàng tánh mạng. Cho là Thích gia bao che là chuyện đùa. Hay hoặc là cho là bọn họ nhà Đỗ Tương là hoàng đế cha hắn. Đỗ gia bên này làm sao từng ung dung. Đỗ Tương tự giáo trường đi ra. Tiên khiển Đỗ phu nhân trở về phủ. Rồi sau đó chính mình lập tức mang theo Đỗ Tuân Đỗ Triệt đến Vinh gia. Bắt được Vinh Chi Hoán. Đưa hắn đối diện trước kén mấy quyền. Rồi sau đó mới lại nhéo hắn vạt áo cắn răng nổi giận. Ta với ngươi anh em vợ một trận. Ngày xưa ta cũng không thiếu để cho ngươi cho ta mượn Đỗ ra bên ngoài đùa bỡn uy phong. Hôm nay ngươi lại như vậy hại ta. Có lẽ là cùng ta có thù đúng không? Như này. Ta liền trước diệt ngươi lại nói. Nói xong lại là một quyền chọc vào hắn trên hốc mắt. Một cước lại đạp ở hắn lồng ngực. Vinh Chi Hoán tự trong doanh phòng gặp qua Thích Liễu Liễu ngang ngược sau trái tim liền càng là hoảng đến mất hết hồn vía. Ai biết mới vừa trở về phủ liền nghênh đón Đỗ Tương bữa tiệc này bổng đánh. Cũng là khóc không ra nước mắt. Muốn đem nguyên do sự việc phân biệt. Đỗ ra cái này cha con ba nhưng nơi nào cho phép hắn lại ngụy biện. Ngay sau đó đưa hắn đặt ở. Đã không nói lời nào hướng ngoài cửa tới. Vừa mới bước ra cửa. Liền thấy ngoài cửa đã đứng yên rất nhiều hộ vệ. Đem cửa miệng vây quanh cái chặt chẽ. Dẫn đội không là người khác. Lại chính là phủ Tĩnh Ninh hầu Thích Tử Dục thất huynh đệ. Vinh Chi Hoán chân run rẩy. Thích Tử Dục hiển nhiên lười đến cùng hắn nói nhiều. Trực tiếp mặt lạnh lùng vẫy tay. Bọn hộ vệ ngay sau đó vọt vào trong phủ. Trong lúc nhất thời chỉ nghe trong sân náo loạn. Quỷ khóc sói chu. Vinh gia tỉ muội tiếng thét chói tai. Tiếng khóc kêu. Cùng với Vinh phu nhân cùng Vinh gia con cháu môn đối mặt lại một lớp đánh kinh hoàng tiếng giống âm. Thanh. Nương theo lấy tường viện sụp đổ tiếng ầm ầm. Hàm hàm mơ màng lại đinh tai nhức óc mà truyền tới. Vinh gia người toàn bộ ra tới. Đầu đường đi ngang qua người cùng với lân cận người ta không cách nào nữa giả bộ câm điếc. Câu đều vay lại, mắt thấy diện tích nửa cái đường phố 6 vào tòa nhà lớn tiền đình sụp đổ. Trung đình không thấy, mới vừa còn nguy nga lộng lẫy chính viện thành tàn viên phế tích. Đầy đất khói súng trong lúc đó, mèo con cẩu nhi đều nhảy lên đi ra rồi. Rồi sau đó, ba vào bốn nhà sân nhỏ, rốt cuộc cũng san thành bình địa. Bọn hạ nhân một cái không lọt toàn bộ đi tới đầu đường. Vinh phu nhân ngất đi mấy lần. Vinh gia tỉ muội đã sớm té xuống đất không đứng nổi. Dưới người thấm ướt một mảnh. Không biết là ai tè ra quần. Vinh vọng hai người ca ca khí không biết đi về nơi đâu. Nắm Vinh vọng chính là lại một trận hành hung. Đều là ngươi gây ra họa. Đều là ngươi gây ra họa. Đáng thương Vinh vọng mới vừa vặn dưỡng hảo chân. Cái này một chục lại cho bẻ đi. Thích gia thất huynh đệ toàn bộ hành trình mặt không biểu tình ngồi trên lưng ngựa. Liền nhiên lấy bọn hộ vệ động thủ. Nhóm người này mệt mỏi liền thay đổi nhóm người lại lên. Toàn bộ tiếng chuông phường quả thật là so với hôm nay lên thưởng trong giáo trường tới chả muốn. Náo nhiệt, cùng phường mấy vị hàng xóm có chút cùng thích gia có chút giao tình. Nghĩ ra mặt khuyên giải. Bị đồng bạn kéo lại. Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Nhà ngươi là con trai nhiều, liều mạng qua bọn họ thích ra. Vậy thì các ngươi nhà nhiều, tùy ý để cho bọn họ hủy đi chính là. Nhìn lấy là được, chuyện này không phải là trắng đen trên mặt bày đây. Cái này lão Vinh là quá không thể tưởng tượng nổi. Mấy chục tuổi ngươi rồi, không phải là cùng người ta cái có bệnh tiểu cô nương gây khó dễ. Chuyện này đừng nói là thích ra. Chính là thả ở trên đầu ta cũng không thể nhẫn. Trên phố chúng thuyết phân vân. Đúng là không có một gia tới hòa giải. Đến cuối cùng, ngược lại thì từng người trở về phủ đóng cửa. Đối với cái này bịt tai không nghe rồi. Bên này Sương, Tĩnh Ninh hầu sớm ngồi ở đại lý tự trong nha môn. Đem thật dày một sấp đơn kiện nộp cho đại lý tự khanh sau. Liền ngồi nghiêm chỉnh bất động. Trong giáo trường Đỗ Nhược Lan bị đánh, lại có Vinh Chi Hoán từ bỏ ý định không thay đổi tính toán trấn Bắc Vương chuyện đã xảy ra vừa lên. Thưởng lên men, đã sớm truyền khắp toàn bộ triều đình. Đại lý tự cùng đô sát viện bên trong bọn quan lại vẫn còn đang. Tại trong nha môn đầu nghị luận chuyện này, thấy thích ra trận chiến này, nơi nào còn dám tự tiện chủ trương. Tô sĩ Trâm trùng hợp cũng tại. Mọi người biết hắn cùng với thích gia Đỗ gia cùng phường vì lân. Tất cả rối rít để cho hắn quyết định. Tô sĩ Trâm nhưng là cũng không tiện nói thế nào. Cái này thích Liễu Liễu làm hại hắn đeo nón xanh. Đối với thích gia hắn tất nhiên có lòng oán niệm. Mà cái này Đỗ Nhược Quân trước sớm tại Vĩnh Quận Vương phủ lại kiếm chuyện qua Tô Thận Vân. Cái này Đỗ gia cũng không phải là thứ tốt gì. Suy nghĩ nửa ngày cũng không đầu mối. Liền chủ trương vào cung bẩm rõ hoàng đế. Đô sát viện ngự sử ngay sau đó lặng lẽ ra nha. Ma lưu mà ngồi kiệu ra nha chuẩn bị đi trong cung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.